Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, đến cửa chính Lý Gia. Ở Trình Hàn Sơn bị một quyền đánh chết thời điểm, cả Kim Đỉnh Hà Viên, trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn yên tĩnh. Vốn là tối nay trận này yến hội, muốn mời cả Kim Đỉnh thành nhân vật nổi tiếng, phàm là có uy tín danh dự người, toàn bộ cũng đến nơi này. Nói cách khác, có thể ở nơi này, toàn bộ là Kim Đỉnh thành đại nhân vật. Giờ phút này, trong lòng của bọn họ chỉ có thật sâu kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đang ở trước mắt của bọn hắn, Lý Gia cùng người của Hoàng Phủ Gia, bị đại sát một trận. Đây quả thực là nằm mơ giống nhau chuyện tình. Lý Gia cùng Hoàng Phủ Gia ở Kim Đỉnh thành cao cao tại thượng bao nhiêu năm. Bọn họ chính là Kim Đỉnh thành vương, hô phong hoán vũ, nắm giữ quyền sanh sát, dẫm chân một cái, cũng có thể để cho Kim Đỉnh thành chấn hơn mấy chấn. Trong ngày thường ai dám trêu chọc cho bọn họ, nhưng là hiện tại trừ một cái Lý Thị Vũ, toàn bộ cũng bị giết, thậm chí ngay cả Phiêu Tuyết công tử Trình Hàn Sơn, cũng bị một quyền đánh chết. Đây chính là Phiêu Tuyết công tử A, cửu đại công tử xếp hạng thứ 5, tiên thiên bảng đứng hàng 25. Cả Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Hắn là nhân trung chi long, tiền đồ vô lượng, không biết bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi ngưỡng mộ của hắn. Như vậy đỉnh cấp cường giả, lại còn nói giết sẽ giết. Hơn nữa Phiêu Tuyết công tử có yếu như vậy sao? Giết hắn lại chỉ cần một quyền. Mọi người chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, trong lòng thẳng rơi xuống vực sâu. Hôm nay chuyện này, một khi truyền đi, cả Thanh Vân cũng muốn kinh hãi đi. Người này đến tột cùng là từ đâu nhô ra quái vật? Làm sao chưa từng có nghe nói qua? Chính là Đằng Long công tử thực lực, cũng không gì hơn cái này đi. Khổng lồ kinh hãi bao phủ mỗi một người nội tâm ni, tất cả nhìn Ninh Giang ánh mắt, cũng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Ninh Giang đi ra đình, đi tới Hoàng Phủ Kiêu trước mặt. Hoàng Phủ Kiêu lúc trước bị đánh gần chết, nhưng cuối cùng chính là có một hơi. Người nếu bỏ qua cho ta, như vậy chuyện còn có chỗ vãn hồi. Ta có thể làm cho Hoàng Phủ Gia không cùng ngươi là địch. Giờ này khắc này Hoàng Phủ Kiêu đã không có nửa điểm tính khí tao nhã, có chẳng qua là sợ hãi thật sâu. Thân thể của hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Ninh Giang người này quả thực không sợ trời không sợ đất. Ngay cả Phiêu Tuyết công tử cũng dám giết, còn có cái gì là hắn không dám làm? Chỗ vãn hồi, không cần, chờ ta giết ngươi sau, ta sẽ nhường Hoàng Phủ Gia cho ra khai báo. Ninh Giang song đồng đạm mạc, vô hỉ vô bi, ngươi dám ép tỷ tỷ ta gả cho ngươi, liền tính ngươi lên trời xuống đất, ta cũng muốn giết ngươi. Xòe bàn tay ra, Ninh Giang một phát bắt được Hoàng Phủ Kiêu cổ, răng rắc kèm theo một đạo nứt xương thanh âm, Hoàng Phủ Kiêu cổ gãy lìa mà chết. Bốn phía lại càng yên tĩnh, không khí bị đè nén tựa như muốn làm người hít thở không thông. Hoàng Phủ Kiêu bị giết, đồng dạng là cho bọn họ mang đến khổng lồ đánh sâu vào. Hoàng Phủ Kiêu cố nhiên không bằng Phiêu Tuyết công tử, nhưng này Kim Đỉnh thành, cuối cùng là Hoàng Phủ Gia địa bàn. Tất cả mọi người có thể lường trước đến, chờ người của Hoàng Phủ Gia biết chuyện này sau, sẽ là bực nào nổi giận. Một cuộc kinh thiên động địa đại chiến, thế tất muốn phát sinh. Lý Đồng Quang quỳ ở nơi đó, đôi môi run rẩy. Trong tim của hắn đã là vô cùng hối hận, Ninh Giang thực lực, chỉ sợ có thể cùng Đằng Long công tử sánh ngang đi. Nếu như ban đầu, hắn đối với Ninh Vũ An tốt đi một chút, nếu như ban đầu, hắn không có cùng Lý Thanh Vận quyết liệt, như vậy Ninh Giang cũng sẽ cùng Lý Gia kết làm vững chắc hài lòng quan hệ đi. Thực lực của hắn, chỉ sợ không thể so với Đằng Long công tử yếu. Mà hắn nếu so với Đằng Long công tử càng thêm trẻ tuổi, càng cụ tiềm lực. Lý Thị Vũ Mỹ mâu bên trong tia sáng kỳ dị sóng gợn sóng gợn. Nàng là tâm cao khí ngạo người, coi như là Phiêu Tuyết công tử theo đuổi nàng, nàng cũng nhìn không khá. Nàng tự hỏi, nếu là Ninh Giang theo đuổi nàng, sợ rằng nàng cũng sẽ không kháng cự. Nhưng là vừa nghĩ tới lúc trước, Ninh Giang đối đãi nàng cái loại này lạnh lùng thái độ, nàng Mỹ Mâu lại là buồn bà. Mới vừa rồi nếu không phải Ninh Vũ An cầu tình, nàng hiện tại cũng đã là người chết một cái. Của mình tuyệt thế xinh đẹp, ở Ninh Giang trước mặt lại một chút chỗ dùng cũng không có. Nghĩ đến nơi này, nàng vừa nhìn về phía Ninh Vũ An, trong mắt đẹp không khỏi lộ đi ra một chút hâm mộ. Thậm chí là ghen tị với. Không sai, chính là ghen tị với. Nàng thân là Lý Gia Thiên Chi kiêu nữ, danh gia bảng thứ ba, kim đỉnh thành đệ nhất mỹ nhân, chưa từng có đối với bất kỳ một nữ tử ghen tị với quá. Cũng không có kia nữ tử đáng giá nàng đi ghen tị với. Nhưng là Ninh Vũ An không giống với. Ta xuất thân so sánh với nàng tốt, từ nhỏ liền thụ gia tộc coi trọng, mà mẫu thân của nàng bị trục xuất Lý Gia, là Lý Gia vứt bỏ nữ. Cha cũng bất quá là một cái tiểu tiểu Ninh Gia người. Không có chút nào bối cảnh có thể nói. Nhưng là, nàng nhưng có một cái như vậy quan tâm đệ đệ của nàng. Vì nàng giết trên Hà Viên, đại khai sát giới, làm hết thảy, chỉ là bởi vì nàng bị ủy khuất Lý Thị Vũ trong lòng tràn đầy hâm mộ. Có ai có thể vì nàng, như vậy đại khai sát giới, không tiếc đắc tội Lý Gia, Hoàng Phủ Gia cùng Trình Gia tam đại thế lực sao? Nàng nơi nào nhìn chưa ra, Ninh Vũ An ở Ninh Giang trong lòng, có vô cùng trọng yếu địa vị, mà nàng không thua cho Ninh Vũ An tuyệt thế xinh đẹp. Lại làm cho Ninh Giang nhiều liếc mắt nhìn cũng làm không được. Tại trên gia thế, nàng có lẽ xa xa thắng được Ninh Vũ An, nhưng là vào thời khắc này, nàng thất bại thảm hại. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thị Vũ trong lòng tư vị khó hiểu. An tỷ tỷ, Hoàng Phủ Gia ta sẽ nhường bọn họ trả giá thật nhiều. Bất quá hiện tại, chúng ta đi trước Lý Gia đón nghĩa phụ nghĩa mẫu. Lý Gia giam giữ nghĩa phụ nghĩa mẫu lâu như vậy, cũng thiếu ta một cái công đạo. Ninh Giang đi tới, nhẹ nhàng kéo Ninh Vũ An tay. Ừ, Ninh Vũ An ánh mắt nhu tình như nước, trong mắt tràn đầy cũng là hạnh phúc. Nàng vẫn tin tưởng, tiểu đệ của mình nhất định sẽ tìm đến nàng. Ninh Giang cũng thật tới, một cái từ nhỏ đến lớn, thanh mai trúc mã tiểu đệ, rốt cục hoàn toàn trưởng thành. Có thể thay tỷ tỷ che gió che mưa, bảo vệ tỷ tỷ, mang ta đi Lý Gia. Ninh Giang lạnh lùng nhìn hướng Lý Thị Vũ. Dạ, Lý Thị Vũ thở dài một tiếng, vừa nào dám không nghe một cái sát thần mà nói. Kim Đỉnh Thành muốn trở mình, có ai biết hắn đến tột cùng là người nào sao? Chờ Ninh Giang sau khi rời đi, Hà Viên bên trong cái loại này làm người ta hít thở không thông không khí. Rốt cục thì chiếm được giảm bớt, ban đầu không dám lên tiếng mọi người. Giờ phút này bạo phát ra khỏi núi hô sóng thần giống nhau tiếng gầm ni, nếu như ta không có. Đoán sai mà nói, chỉ sợ hắn chính là trên một lần danh gia bảng đứng đầu bảng. Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang, còn tên gì Bạch Đầu Kiếm Tông, thực lực như hắn, đã có tư cách nhận được công tử phong hào. Hoàng Phủ Kiêu đã chết. Sợ rằng Hoàng Phủ Gia muốn nổi điên đi. Lý Gia, làm Kim Đỉnh Thành đỉnh cấp nhất lưu hào môn. Cả gia tộc phú quý xa hoa. Trong đó trải rộng đình đài đền. Một gian trong sân, một cặp vợ chồng mi quan nhíu chặt. Mặt ủ mày trao, ai, không biết tối nay trận này đám hỏi. Vũ An nha đầu kia vừa sẽ làm sao ứng đối. Ninh Trường Phong ngũ quan cương nghị. Vóc người to lớn, mặc một thân áo bào xanh. Ở bên cạnh hắn, còn có một vị nữ tử, 40 tuổi trên dưới, nhưng làn da bóng loáng, phong vận dư âm, cùng hơn 20 tuổi nữ tử vừa so sánh với cơ hồ nhìn không ra cái gì khác biệt. Khí chất của nàng là một loại ôn nhu, ngũ quan cùng Ninh Vũ An rất giống. Đây là Ninh Trường Phong thê tử, Lý Thanh Vận, nếu như cha thật ép Vũ An gả cho Hoàng Phủ Kiêu. Lấy nha đầu kia tính tình. Chỉ sợ cận kề cái chết cũng sẽ không nhượng bộ, Lý Thanh Vận đối với Ninh Vũ An vô cùng hiểu rõ. Đừng xem nàng khuê nữ bình thời ôn nhu như nước, tính tình dịu dàng, nhưng là một khi cương liệt, chết cũng không sợ, nghĩ đến nơi này, Lý Thanh Vận bàn tay không khỏi cầm lên, nàng đang nhớ lại cha của mình Lý Đồng Quang, trong mắt vừa có tức giận, cũng có bi thương, ở năm đó, nàng cũng là Lý Gia Mỹ nữ nổi danh. bị Lý Gia coi là một viên minh châu, mà khi sơ phụ thân của nàng đã nghĩ thao túng hôn nhân của nàng, làm cho nàng đi gả cho môn đăng hộ đối đại gia tộc người. Nhưng là nàng không có nghe theo Lý Đồng Quang an bài, mà là nghe theo nội tâm, cùng Ninh Trường Phong ở chung một chỗ, trải qua một phen kịch liệt chống lại, nàng đạt được ước nguyện, nhưng cũng vì vậy, Lý Đồng Quang cùng nàng quyết liệt, làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, lúc cách gần 20 năm, như vậy số mệnh, lại muốn rơi vào Ninh Vũ An trên đầu, cũng không biết Giang Nhi đứa bé kia hiện tại thế nào. Ninh Trường Phong vừa lo lắng cho Ninh Giang, hắn và Lý Thanh Vận đi tới Lý Gia, bản thân chính là vì Ninh Giang hắc ngọc hỏa độc chú. Người nào đến cư nhiên bị Lý Gia giam lại, không được rời đi, vạn hạnh chính là, Ninh Vũ An tới sau, nói cho bọn họ Ninh Giang hắc ngọc hỏa độc chú đã hóa giải. Hơn nữa chính là danh gia bảng đứng đầu bảng, chỉ là bị một chút thương thế, cần phải thời gian tới khôi phục. Đối với chuyện này, Ninh Trường Phong vợ chồng hai người lại là kiêu ngạo, lại là lo lắng, kiêu ngạo Ninh Giang thành tựu, lo lắng thương thế của hắn. Ninh Giang tuy nói không là bọn họ ruột thịt, nhưng là mười mấy năm chung đụng xuống tới, bọn họ đối với Ninh Giang là nhìn như chính bản thân mình sinh ra. Giang Nhi người hiền tự có thiên tương, ta tin tưởng hắn sẽ gặp dữ hóa lành, nhất định không có việc gì, Lý Thanh Vận thở dài nói. Chẳng qua là Vũ An đứa bé kia, vừa nên làm cái gì bây giờ? Ngươi cũng không phải là không biết, đứa bé kia đối với Giang Nhi tâm ý, bọn họ hai người làm cha mẹ. Vừa nơi nào phát hiện không tới Ninh Vũ An đối với Ninh Giang cái kia điểm tiểu tâm tư. Bất quá đối với chuyện này, bọn họ vẫn là yên lặng chúc phúc, cũng không nói phá, đáng hận, chỉ đổ thừa thực lực của ta không đủ. Ninh Trường Phong hung hăng một quyền đánh vào trên tường, theo kia quyền trên, máu tươi trực tiếp chảy xuống, dựa theo đạo lý, võ giả không nên như thế yếu ớt, nhưng là hắn và Lý Thanh Vận tu vi, toàn bộ cũng bị phong tỏa ở, hiện tại hãy cùng người phàm không có gì khác nhau, ngươi hiện tại tự trách cũng vô ích, chờ cha trở lại, ta lại đi cầu cầu cha đi. Cùng lắm thì ta lấy cái chết bức bách Lý Thanh Vận đau lòng nâng lên Ninh Trường Phong thủ trưởng. Giúp hắn lau đi máu tươi, băng bó lại, Thanh Vận, thật xin lỗi, cũng là ta vô dụng, đi theo ta, để ngươi chịu khổ, Ninh Trường Phong trong lòng rất không phải tư vị. Hắn là con người sắt đá tử, luôn luôn kiên cường cực kỳ, nhưng là dưới mắt, nhưng hai mắt chua xót, không nhịn được muốn rơi lệ. Lý Thanh Vận thân là Lý Gia Minh Châu, ban đầu nếu không phải là bởi vì đi theo hắn, cũng sẽ không bị như vậy nhiều ủy khuất, mà hắn nếu là có thể đủ tranh khí một chút, thực lực đủ mạnh, cũng có thể áp đảo hết thầy. Ha ha, Ninh Trường Phong a, ngươi coi như có tự biết rõ, biết mình vô dụng, một cái cay nghiệt thanh âm truyền đến. Ban đầu Lý Thanh Vận gả cho ngươi, liền là một cái lựa chọn sai lầm. Chẳng những để cho Lý Gia mất thể diện, cũng hại nàng tiền đồ của mình, một nhóm người đi đến. Đầu lĩnh là một cái đầu hoa mắt trắng lão phụ, nói chuyện còn lại là kia bên cạnh một người trung niên nữ tử. Cùng Lý Thanh Vận số tuổi xấp xỉ, ta gả cho Trường Phong, là ta lựa chọn của mình, ta chưa từng có hối hận quá, này cũng không phải là cái gì lựa chọn sai lầm. Lý Thanh Vận sắc mặt khó coi. Từng chữ kiên định đạo. Hết chương.